Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, mới mẻ. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là miệng bên trong lại nói không nên lời. Dù sao vừa mới loại kia ngang ngược lực lượng để ra đầu của bọn hắn run lên. Mấu chốt nhất chính là, tựa như Bạch Cổ Tông sở trường nhất chính là thúc đẩy cổ trùng. Bọn hắn Thiên Mẫu Trá sở trường nhất chính là tiễn thuật cùng độc chướng. Loại kia ông rừng đốt không đáng giá nhắc tới. Nhưng vây quanh bọn hắn cái này tổ trại trương khí nhìn qua xanh xanh vàng vàng rất là bình thản. Nhưng thực tế lại là mất tâm chướng. Loại này trương khí độc tố không chỉ là cùng một chút rắn độc nọc độc đồng dạng. Có tê liệt khí huyết cùng trực tiếp để tâm mạch ngưng đập đáng sợ hiệu dụng. Đối với một chút cường đại người tu hành mà nói, dù là có thể dùng chân nguyên cưỡng ép trừ độc hoặc là duy trì chính mình khí huyết lưu truyền, nhưng trong đó một chút vi diệu thành phần lại đủ để cho người tu hành xuất hiện các loại ảo giác. Ảo giác lúc nhìn thấy hình ảnh là đều có khác biệt. Có ít người nhìn thấy khắp núi chạy tiểu hài, có ít người nhìn thấy bay múa đầy trời tiên nữ. Có ít người nhìn thấy vô số vàng bạc châu báu, nhưng cùng lúc đó, mỗi cái người tu hành đều không thể tránh khỏi là không nhìn thấy chân thực hình ảnh. Đồng thời bọn hắn cảm giác cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng là Lâm Ý lại là trực tiếp xuyên qua chướng khí bao phủ đất rừng. Mảy may đều không có nhận ảnh hưởng. Tự tin nhất đồ vật bị người tùy tiện đánh tan về sau. Mang tới càng là mê mang cùng bất an. Loại này mê mang cùng không còn đâu nhìn thấy Mộc Ân bọn người xuất hiện. Cũng nghe được Mộc Ân tại chướng khí bao phủ ngoài rừng tự báo rồi ra môn về sau. Liền thăng lên đến cực điểm. Tên kia trước đó một mực cùng Lâm Ý nói chuyện Thiên Mẫu Trá nam tử gọi là Lý Cố An. Tuổi của hắn nhìn qua so còn lại những cái kia Thiên Mẫu Trá người tựa hồ muốn lớn hơn không ít. Nhưng thực tế cũng bất quá 23-24 tuổi. Làm nghe nói dẫn đường đến chính là Bạch Cổ Tông người. Trong đầu của hắn trong nháy mắt liền tràn đầy vô số không tốt phỏng đoán. Chẳng lẽ là Bạch Cổ Tông cùng người bên ngoài cấu kết? Nghĩ muốn đối với Thiên Mẫu Trá bất lợi. Mộc Ân nhìn lấy những thứ này Thiên Mẫu Trá người nhịn không được cười khổ một chút. Đã Lâm Ý cùng bọn hắn chiến đấu có một kết thúc. Hắn cảm thấy vô luận là vì Thiên Mẫu Trá hay là vì Lâm Ý. Đều có lẽ đứng ra làm vài việc. Nhưng nhìn lấy những người này sắc mặt. Hắn nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Người ăn ngay nói thật liền tốt. Bạch Nguyệt Lộ nhìn ra hắn khó xử. Tại bên cạnh hắn nhẹ giọng nói rằng, hoàn toàn ăn ngay nói thật. Mộc Ân nghĩ đến rồi trước đó Lâm Ý cùng những thứ này Thiên Mẫu Trá người nói chuyện với nhau lúc. Phong cách, hắn có chút minh bạch, nhưng vẫn còn có chút do dự. Yên tâm, Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Bạch Nguyệt Lộ tại Thiết Sách Quân bên trong cho tới bây giờ đều không phải là quang huy chói mắt. Nhân vật. Có lúc đều lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cho dù là Mộc Ân loại này vừa mới cùng Thiết Sách Quân tiếp xúc người, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng Bạch Nguyệt Lộ tại Thiết Sách Quân bên trong địa vị cùng trọng yếu, mà lại Bạch Nguyệt Lộ tại nhiều khi đều có loại để cho người ta có thể tin tưởng, có thể để người ta yên ổn năng lực. Mộc Ân lấy lại bình tĩnh, không do dự nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn những thứ này Thiên Mẫu Trá người. Thật là ăn ngay nói thật. Đem chính mình ám sát Lâm Ý thất bại. Sau đó bị dùng tộc nhân uy hiếp. Cuối cùng Lâm Ý quyết định đến nơi đây mời chào quân sĩ quá trình đàng hoàng nói một lần. Đồng thời hắn còn nói cho những thứ này Thiên Mẫu Trá người. Vừa rồi Lâm Ý nói là thật. Tên này tuổi trẻ nam triều tướng lĩnh thật sự xuất lĩnh lấy mấy ngàn quân đội ngay tại Trung Ly. Thành chặn đánh rồi hơn mấy trăm ngàn tinh nhuệ Bắc Ngụy đại quân. Còn thân hơn tay giết chết rồi đối phương chủ tướng. Dạng này chiến tích hiện tại đã là thiên hạ đều biết. chỗ mỏ bạc cùng ngoại giới có lui tới. Đoán chừng chỗ mỏ bạc thiên mẫu trá người lúc này cũng cần phải biết rõ rồi. Thiên mẫu trá những thứ này tuổi trẻ chiến sĩ nghe được bị Mộc Ân kéo xuống nước. Mới đầu đều là phẫn nộ, nhưng nghe phía sau, bọn hắn nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt đã từ thấp thỏm lo âu cùng mê mang biến thành thật sâu kính sợ. Mặc dù bọn hắn nhóm người này còn chưa bao giờ rời đi Ai Lao Sơn, nhưng coi như như thế, bọn hắn vô cùng rõ ràng đối mặt hơn mấy trăm ngàn đại quân lại có thể giết chết đối phương chủ soái là cái dạng gì khái niệm. Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn vùng này từ xưa đến nay đều là Phương Nam Vương triều lĩnh địa. Mặc dù trong lịch sử cũng không ít bộ tộc thủ lĩnh tự phong là vua, nhưng đại đa số thời kỳ cũng đều là phụ thuộc vào Phương Nam Vương triều. Mà Lật Tôn Kính dũng giả là thiên mẫu trá người thiên tính. Tại Mộc Ân biểu đạt càng nhiều áy náy trước đó, những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ đều đã nghĩ thông suốt. Nếu như nói thiên mẫu trá ở bên ngoài những cao thủ kia khẳng định sẽ cùng Lâm Ý giao thủ, mà Lâm Ý lại tồn tại trưng binh tâm tư, chỉ sợ Lâm Ý đến nơi đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Có chơi có chịu, chúng ta có thể cùng các ngươi ở bên ngoài chờ. Chúng ta có thể tính là các ngươi cưỡng ép con tin. Nhưng là cụ thể trưng binh, cuối cùng quyết định lại là chúng ta Lý trưởng quan. Lý Cố An do dự hồi lâu, nổi lên dũng khí nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, làm bị Lâm Ý dũng mãnh phi thường cùng loại này chiến tích tin phục về sau. Bọn hắn nhóm này người trẻ tuổi ngược lại là cảm thấy bị Lâm Ý xem ra là một loại vinh hạnh. Đây là một loại rất vi diệu tâm lý biến hóa. Các ngươi trước đó truyền tin ra ngoài hay chưa? Lâm Ý đương nhiên không quan trọng. Hắn chỉ là hỏi, bọn họ chạy tới đại khái yêu cầu bao lâu? Đã truyền tin đi ra, mà lại trong núi vài chỗ có xem chướng đài. Chúng ta trước đó nơi này kích phát chướng khí, bọn hắn khẳng định thấy được, sẽ cảm thấy tình thế không thể coi thường, khẳng định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Lý Cố An gật đầu một cái, chậm nhất tại hai canh giờ bên trong hẳn là cũng đuổi kịp đến rồi. Lâm Ý kịp phản ứng, lập tức lại phát hiện rồi cái này thiên mẫu trá người trương khí một cái khác diệu dụng. Tại núi này bên trong, các ngươi cái này trương khí trận tựa như là phong hỏa, liền phong hỏa thai đều bớt đi. Lý Cố An cùng một đám thiên mẫu trá người cảm thấy không có cái gì mới mẻ cùng kiêu ngạo địa phương, cũng không biết rõ như thế nào nói tiếp. Bất quá bọn hắn nói lời giữ lời, tất cả trong thôn trại tuổi trẻ thiên mẫu trá chiến sĩ toàn bộ đã tụ tập tới đây, nhân số cũng là không ít, hết thảy có hơn 60 người. Các ngươi thủ lĩnh gọi là Lý trưởng quan. Lâm Ý quay người dọc theo đường núi đi xuống dưới, đồng thời nghĩ đến Lý Cố An vừa mới xưng hô, liền lại nhịn không được hỏi nói. Đây là Đông Tấn Nguyên Hy trong năm lưu truyền xuống quen thuộc. Nói tới thiên mẫu trá lịch sử, tên này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ lại là hết sức quen thuộc. Chậm rãi mà nói, Đông Tấn Nguyên Hy năm trước, tộc ta dũng sĩ Lý Huyền Tằng đi theo Tống Công, về sau bị phong Nam Sáp trưởng quan đại tướng, về sau chúng ta nhất tộc thủ lĩnh liền đều quen thuộc gọi là trưởng quan. Trưởng quan của chúng ta cùng các ngươi bên ngoài bây giờ xưng hô cấp trên tướng lĩnh gọi là trưởng quan liền khác biệt. Ô, Lâm Ý ngược lại là ngẩn người. Đông Tấn Nguyên Hy trong năm đến bây giờ là hơn 100 năm. Cái kia Tống Công tự nhiên là về sau kiến lập Lưu Tống Vương Siêu Lưu Dụ. Lưu Dụ là Phương Nam Vương triều trong lịch sử cái thứ nhất hàn môn xuất thân hoàng đế, mà lại là chân chính nhất thống rồi Phương Nam, trong lịch sử đánh giá cực cao. Nghĩ không ra các ngươi thiên mẫu trá năm đó còn có theo đuổi khai quốc hoàng đế đại tướng. Hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Chúng ta tiễn thuật chính là lúc đó Lý Huyền trưởng quan bộ hạ trở về nơi này về sau truyền thụ. Lý Cố An cũng nhìn ra Lâm Ý đối với Lưu Dụ tựa hồ cũng là 10 phần tôn kính. hắn liền lập tức cũng không giống trước đó cái kia phiên câu nệ. Lâm Ý vẫn như cũ bế khí, thu liễm lỗ chân lông ra chướng khí bao phủ núi rừng. Đối với tiễn thuật, hắn đối với cái này giống như pháp trận chướng khí trận lại càng có hứng thú. Chờ lấy những thứ này thiên mẫu trá người toàn bộ sau khi đi ra. Hắn liền nhịn không được hỏi, vậy cái này loại chướng khí trận là các ngươi thiên mẫu trá bàn tay mình cầm tuyệt học. Lâm Ý nói chuyện khách khí, những thứ này thiên mẫu trá người trẻ tuổi liền cũng tự nhiên khách khí. Lý Cố An khiêm tốn nói, cũng là không tính tuyệt học, chỉ là chúng ta từng bị một chút đại tộc ức hiếp. Lưu lạc đến Bách Xà Sơn bên trong sinh tồn, cái này Bách Xà Sơn một vùng nhiều chính là độc chướng. Hơi không lưu ý thổi qua đến một hồi liền dẫn đến người tử vong. Độc chướng nhiều, chúng ta tộc nhân trước kia liền tự nhiên muốn tìm nó hình thành nguyên nhân. Về sau dần dần tìm ra rất nhiều độc chướng hình thành nguyên nhân. Nhiều năm mệt mỏi tháng xuống tới, ngược lại là cũng tìm kiếm ra hình thành những thứ này độc chướng thủ đoạn. Cùng nhằm vào những thứ này độc chướng giải dược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.